Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, tuyên truyền chiến. Khương Thái Hư cùng Ngô Viện là kẻ ngu. Trừ vị kia ma giáo yêu nữ bên ngoài, Thường Lan núi sợ không ai sẽ như vậy nghĩ. Hai người như cấp nước chi miên, điên cuồng học tập thanh vân trong trại hết thảy tân sinh sự vật. Cũng sẽ nhớ ghi chép thành sách, trong đó thậm chí bao gồm như thế nào tại lưu dân trong doanh địa thiết trí nhà xí. Đây chính là hủ nho cùng nhà nho chân chính khác nhau. Có ít người đọc sách đọc vu, mọi chuyện lấy thánh nhân chi ngôn làm chuẩn, cứng nhắc, khắc nghiệt chấp hành, kết quả làm người tăng chó ngại, chẳng làm nên trò trống gì không nói, sinh hoạt cũng vô sinh thú. Mà có ít người thì đem thánh nhân tri thức hấp thu thành kiến thức của mình, tham khảo tiên hiền kinh nghiệm, lại nhập ra tùy tục, giải quyết trước mắt nan đề. Dạng này người mới thật sự là xuất sắc ưu tú người. Khương Thái Hư cùng Ngô Viện chính là dạng này người. Hai người lấy cực nhanh tốc độ đem Lâm Ninh bày ra một ít quy tắc học tập cũng nắm giữ về sau, liền bắt đầu thay đổi thực tế, xâm nhập các lưu dân sơn trại ở giữa, chỉ điểm nan đề, thậm chí tự mình động thủ, thân dân mà thiết thực, lại thêm xuất chúng bề ngoài và khí chất, rất nhanh liền thay thế Pháp Khắc Đại Sư cùng Diệu Thu Sư Thái, cùng Phương Lâm vị trí, cũng tại lưu dân bầy bên trong, cực lớn tuyên dương Tắc Hạ Học Cung Lương Thiện, Long Môn Khách Sạn, Lầu Hai Đông Sương, gian ngoài, thiên tài sáng không bao lâu. Lâm Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn xem líu lo không ngừng oán trách Phương Lâm, nói: Tam thúc, không muốn so đo hư danh, trong lòng bách tính tự có một cây cái cân. Phương Lâm gấp dậm chân, nói: Tiểu Ninh a, trong lòng bách tính có cái rắm a, ai sẽ hống bọn họ liền hướng về ai. Bọn họ ăn chúng ta, uống chúng ta, ở chúng ta. Bây giờ ngược lại nói lên Tắc Hạ Học Cung tốt đến, ta còn nói không lại người ta. Lâm Ninh cười ha ha nói, ai bảo các ngươi không nhân ra dáng dấp tốt. Một cái như Hạo Nguyệt thần tử, sáng trong bất phàm. Một cái như Quan Âm huyền nữ, thân thiết mỹ lệ. Dạng này người thiện đãi lên người đến, ai có thể bù đáp được. Vuông Lâm Khí muốn tới bên trong đi tìm Điền Ngũ Nương đòi công đạo. Lâm Ninh bận bịu ngăn lại, nghiêm mặt nói, việc này ta tự có ứng đối. Tam thúc yên tâm, Phương Lâm nơi nào chịu yên tâm, trong lòng cùng ăn 200 con ruồi đồng dạng cách ứng. Nói, hôm nay Tiểu Ninh ngươi không nói ra cái minh bạch, ta liền không đi, Tắc Hạ Học Cung người quá không muốn mặt. Tốt tốt. Lâm Ninh khoát tay nói, tam thúc, người ta cũng không phải cố ý đoạt chúng ta công lao. Là lão bách tính hỏi lai lịch của bọn họ tự báo thân phận, không có gì lớn không thể. Đến, tam thúc ngươi xem một chút cái này. Nói, Lâm Ninh từ trên bàn sách cầm một chồng cuộn giấy đưa cho Phương Lâm. Phương Lâm thở phì phì sau khi nhận lấy, nhìn một chút. Trên mặt buồn bực ý tán đi, trở nên cổ quái, hỏi, Tiểu Ninh, cái này có tác dụng? Lâm Ninh ha ha cười nói, tam thúc ngươi là lão giang hồ, ngươi cảm thấy có tác dụng hay không? Phương Lâm phân biệt rõ hạ miệng, nhịn không được cười ra tiếng, trên giấy ngược lại không phải cái gì kỳ mưu, mà chính là vì những cái kia lưu dân bách tính đám trẻ con trường dạy vỡ lòng chuẩn bị tiểu cố sự. Nhưng chuyện xưa nội dung nha, nói như thế nào đây, có chút khiến người ngoài ý. Đây là một cái liên quan tới thanh vân trại tầm thường lão người cố sự. Lão người tên là Xuân Di, làm người thiện lương chân thành, bởi vì nghe nói dưới núi có thật nhiều gặp bách tính, thấy chi không đành lòng, liền đuổi con của nàng đi đón tế. Nàng vì nhiều bớt ra chút lương thực cho bách tính, mỗi ngày mình ăn rất rất ít cơm, vì nhiều bớt ra chút quần áo cho bách tính, chính nàng y phục phá bổ, bổ phá, phá lại bổ, tầng tầng lớp lớp đều là miếng vá cũng không nỡ thay mới. Còn có nàng khăn, chậu rửa mặt của nàng. Xuân Di hài tử hỏi nàng vì sao muốn làm như vậy đâu. Xuân Di nói, Thanh Vân Sơn đời đời kiếp kiếp, đều là lấy nhân nghĩa làm đầu, lấy giúp người làm niềm vui. Thanh Vân người nhất định muốn hiểu được trợ giúp người khác. Nhìn xem gặp rủi ro dân chúng đều được cứu, Xuân Di rất vui vẻ. Xuân Di bọn nhỏ nghe vậy, cũng nhao nhao bắt chước nàng, đồng thời còn tìm đến rất nhiều hảo bằng hữu, mọi người cùng nhau đến giúp đỡ. Thậm chí còn có Tắc Hạ học cung người, cũng vì loại này tinh thần cảm động, không xa ngàn dặm đến hai người, bỏ ra một phần lực. Bây giờ, dưới núi gặp tai họa dân chúng đều có phòng ở, có áo mặc, còn có cơm ăn, Xuân Di cùng nàng bọn nhỏ còn có bằng hữu nhóm, nhào nhào lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Xong, loại này bạch dụng răng cố sự. Nhìn Phương Lâm giờ khóc giờ cười, không phản bác được, Lâm Ninh mỉm cười nói, 15 tháng 8, Xuân Di qua sinh mà về sau, trường dạy vỡ lòng học đường liền có thể nhập học, như bực này tiểu cố sự sẽ liên tục không ngừng tiến vào lớp học. Bọn nhỏ cũng sẽ đem cố sự mang về nhà, Tam Thúc, người yên tâm, nên công lao của chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Phương Lâm nghe vậy cười nói, Tam Thúc sách thật sự là đọc được chó. Khụ khụ, Tiểu Ninh a, ngươi biện pháp này, quá ngoài dự liệu. Lâm Ninh cười không nói, không nên xem thường bực này Tiểu Văn Chương. Cho dù ở hắn kiếp trước khi còn bé, tin tức không phát đạt lúc, nhìn thấy cái này Văn Chương đều cảm động không muốn không muốn. Các đại nhân đều tin tưởng. Mà lại bực này tiểu cố sự lưu truyền ra về phía sau, Thanh Vân trại yêu dân thanh danh cũng sẽ tại tầng dưới chót trong dân chúng lưu truyền ra tới. Cố sự càng đặc sắc, thanh danh càng vang dội, tuyên truyền lực lượng, Lâm Ninh so với ai khác đều rõ ràng. Không có vô đức khắp thiên hạ mà có thể vương giả. Cái gì gọi là đức? Muốn ân trạch thiên hạ, ba phần ở lại làm sự tình, bảy phần tại tuyên truyền, Lưu Hoàng Thúc lại làm qua điều sự. Bất quá là rất có thể thổi, cho nên nhân nghĩa chi danh thiên hạ trung kính chi, mới có thể lấy giày lão bản thân phận, đến ba phần thiên hạ. Phương Lâm yên lòng, vừa lòng thỏa ý rời đi về sau. Lâm Ninh trở lại bên trong phòng, nhìn xem khoanh chân tại mộc mấy bên trên, hai thanh thần kiếm xoay chậm chậm Điền Ngũ Nương. Trong mắt tràn đầy vẻ hân thường, ta lão bà, quá huyễn, Điền Ngũ Nương giống như cảm giác được người nào đó không an phận ánh mắt. Lông mi rung động về sau, hai tay bóp cái cực kỳ đẹp đẽ kiếm quyết, thần kiếm bình ổn rơi xuống. Tha Phương mở mắt ra, mắt phượng bên trong ánh mắt ngậm uy hoành Lâm Ninh liếc một chút. Lâm Ninh vỗ tay cười nói, hôm qua Hoàng Hồng Nhi còn cùng ta nói, nàng hiếu kỳ nương tử kiếm đạo làm sao lại tiến triển nhanh như vậy. Coi như một ngày ngàn dặm, cũng không nên thần tốc như vậy mới đúng. Nàng lại không nhìn thấy nương tử của ta luyện võ có bao nhiêu nỗ lực khắc khổ. Điền Ngũ Nương đi, xuống mộc mấy, khẽ lắc đầu nói, cũng không phải là chỉ là khắc khổ. Mà chính là từ ỷ thiên thần kiếm bên trên cảm ngộ kiếm ý. Phối hợp thêm thiên chu thần kiếm bên trên kiếm ý. Đúng lúc là một bộ hoàn chỉnh tuyệt thế kiếm đạo. Cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lại thêm cái gì? Lâm Ninh tiến lên, nhẹ nhàng đem thê tử ôm vào lòng. Hỏi, Điền Ngũ Nương gương mặt xinh đẹp bay lên một vòng ánh sáng. Thanh âm biến mềm. Nói khẽ, lại thêm, gần đây ta đối với kiếm pháp bên trong âm dương hòa hợp chi đạo có cảm ngộ mới. Cho nên kiếm đạo tiến triển hối hả. Một ngày ngàn dặm, Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cổ quái nói. Cái này thật đúng là một ngày ngàn dặm, xem ra ta không thể bỏ qua công lao a. Điền Ngũ Nương dĩ nhiên minh bạch một chút danh từ đặc biệt. Hàm nghĩa, xấu hổ hoành Lâm Ninh liếc một chút về sau. Từ Lâm Ninh trong ngực đứng lên, nhìn xem hắn nghiêm mặt nói. Ta nguyên lai tưởng rằng, của mình kiếm đạo thiên phú đã rất tốt. Thế nhưng là cầm tới ỷ thiên thần kiếm, cảm ngộ nó thượng nhiệm chủ nhân lưu lại bàng bạc kiếm ý. Mới hiểu được trên đời này kiếm đạo anh tài sao mà nhiều. Lâm Ninh gật đầu nói. Hầu Vạn Thiên bằng vào một thanh thiên kiếm, liền có thể cùng Hắc Băng Thai bình khởi bình tọa. Bản thân đã nói lên vấn đề. Đáng tiếc hắn không có đạt được sau cùng một bộ phận truyền thừa. Bằng không mà nói, Điền Ngũ Nương mắt phượng bên trong ánh mắt tinh xảo. Nói khẽ, hắn đã phóng ra một bước cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Lâm Ninh sắc mặt ngưng lại, hỏi, Điền Ngũ Nương gật gật đầu, sợ hãi than nói, ta cũng là mấy ngày nay mới phát hiện, hắn đã thôi diễn ra sau cùng một kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm ý hình thức ban đầu. Như lại cho hắn thời gian 3-5 năm, hắn nhất định có thể bằng vào kiếm đạo phóng ra một bước cuối cùng. Có lẽ chính vì vậy, Hắc Băng Thai mới dung không được hắn, hạ độc thủ hại hắn. Tiểu Ninh, người thường nói ta tập võ thiên tư thiên hạ vô song. Nhưng so với Hầu Vạn Thiên đến, ta vẫn là kém chút. Lâm Ninh trong lòng hít vào ngụm khí lạnh. Trên đời này biến thái lại nhiều như vậy sao? Điền Ngũ Nương từ không cần nhiều lời. Kinh diễm vô song, Hoàng Hồng Nhi, Khương Thái Hư cũng là nhất thời nhân kiệt. Còn có Ngô Viện, đúng là vì tiến tắc hạ học cung sách núi đọc sách. Liền luyện thành tông sư, lại thêm một cái vừa mới bắt đầu tiếp xúc võ học. Liền đã triển lộ thiên phú kinh khủng Ninh Nam Nam. Nhưng những người này cộng lại, hẳn là đều không có Hầu Vạn Thiên khủng bố. Người này thực tế là lớn treo bích. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh bỗng nhiên có chút ngồi không yên. Hắn đối Điền Ngũ Nương nói, như nhân vật như vậy, bình thường cũng không dễ dàng chết, còn dễ dàng đạt được các loại kỳ ngộ. Ta đến hậu sơn nhìn xem, đừng làm việc tốt làm, sau cùng đem chúng ta một nhà đều cho hố. Điền Ngũ Nương hơi hơi hé miệng cười một tiếng, nói, cho ta thời gian 3 năm, chỉ cần hắn còn chưa thành thánh, liền không cần lại sợ. Bữa. Lại nói, chỉ là Long Tủy Mễ muốn phó thác tại phu quân ngươi. Ánh mắt rảo hoạt, mang theo một điểm xinh xắn. Lâm Ninh thấy chi cực kỳ vui mừng, cười ha ha nói, yên tâm, ta tất cho nương tử trống đi thời gian 3 năm tới. Hắn không tới nhà ta đến cũng liền thôi, bất quá hắn như không đến khả năng chết sớm. Hắn đã đến trên địa bàn của ta. Suy nghĩ gì thời điểm khôi phục, liền có ta nói quên. Về phần chỉ là Long Tủy Mễ, không cần phải nói, giao cho ta, ra Long Môn khách sạn. Hắn liền không cười nổi. Long Tủy Mễ, kỳ thật vẫn là có chút khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.